Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1451, Thanh Lâm đã đến. Lăng Hạo thoát được cực không có phong độ, hoàn toàn như là một cái chó nhà có tang, thất kinh thoát đi, tám ấn thiên hằng thần hoàng thể diện, đều bị hắn cho mất hết, lúc này hắn có thể nói là vong hồn đều bốc lên. Đối với Thanh Lâm là chân chính sợ hãi, sợ bị Thanh Lâm chém dưa thái rau đồng dạng cho chặt. Thanh Lâm cái này chưa đủ 2000 tuổi người trẻ tuổi, cho hắn quá lớn rung động, thấy được sao, cái này là ngươi coi là cây cỏ cứu mạng chi nhân. Vừa thấy tình thế không đúng, lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, so với ai khác đều chạy trốn nhanh. Thanh Lâm nở nụ cười. Hoàn toàn là bị tức cười. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phong cách lớp người già nhân vật. Hồn nhiên không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng phong độ. Trước mặt bảy ấn thiên hằng thần hoàng, lại sớm đã tái nhợt khuôn mặt. Thập đại thiên hằng thần hoàng vây công Thanh Lâm mà đến. Không nghĩ mới một nén nhang không đến thời gian, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Bảy ấn thiên hằng thần hoàng đối mặt Thanh Lâm, cảm giác phảng phất là tại quay mắt về phía một tuyệt thế ma thần. Lại để cho linh hồn của hắn cùng thân thể đều là bất tranh khí run rẩy. Nguyên một đám người trong đồng đạo bị Thanh Lâm chảm gà tàn sát cẩu đồng dạng diệt sát. Cái kia hình ảnh đến bây giờ còn lại để cho hắn có một loại tâm kinh động phách cảm giác. Phanh. Nhưng kế tiếp, chợt nghe một tiếng nặng nề va chạm vang lên, Thanh Lâm không muốn buông tha người này, như thiểm điện ra tay, một quyền dung hợp ngũ hành thần thông, năm loại thần thông chi quang tràn ngập, trong chớp mắt đã rơi vào bảy ấn thiên hằng thần hoàng trên ngực. Chỉ một thoáng, một đời bảy ấn thiên hằng thần hoàng chi thân thể, dùng ngực là khởi điểm, nhanh chóng phân giải. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, nhục thể của hắn cũng đã tiêu tán ở vô hình, ngũ hành chi lực, trực tiếp đem hắn cho tuyệt diệt. Tính cả người này linh hồn, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, bị Thanh Lâm một cái trọng quyền, sinh sinh xóa đi tánh mạng ấn ký. Người này tựu như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Hắn bổn nguyên bị Thanh Lâm luyện hóa. Linh hồn ấn ký bị xóa đi, liền một lần nữa đầu thai cũng không thể. Lăng Hạo lão cái mõ, ngươi chạy cũng không phải chậm, nhưng là ngươi cảm thấy, Thanh Mỗ có thể đơn giản buông tha ngươi sao? Nhìn về phía Lăng Hạo biến mất phương hướng, Thanh Lâm mỉm cười, sau đó nhanh chóng phá vỡ không gian, cứu ra Yêu Thiên cùng Phương Quyên, đón lấy mang theo hai người. Tốc độ mau lẹ như tia chớp đuổi theo. Cái này một mảnh thượng cổ chiến trường sát phạt chi lực cùng oán niệm. Tuy nhiên tiêu phai nhạt không ít. Nhưng người bình thường tiến vào trong đó. Khó tránh khỏi hay là sẽ bị chạm tổn thương linh hồn. Mất đi tâm trí. Bất quá Lăng Hạo nhìn về phía trên lại thập phần hiểu được Su Cát Tị Hung. Thích hên tránh xấu. Hắn tại huyết sắc trong mây mù. Không ngừng thay đổi phương hướng, hoàn toàn chưa từng đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Nhanh chóng đi về phía trước, cái này lão cái mõ, nguyên lai đối với nơi này hết thảy, đều có chỗ nghiên cứu, chứng kiến những, này, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, theo lấy Lăng Hạo cước bộ, cấp tốc đuổi giết mà đi, song phương một trước một sau, tốc độ mau lẹ ở trong mây mù ghé qua. Chỉ có điều người truy kích là Thanh Lâm, chín ấn địa ngục thần hoàng, mà trốn chạy để khỏi chết người thì là Lăng Hạo, tám ấn thiên hằng thần hoàng. Như vậy hình ảnh, nếu như ngoài chăn người nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh trên đất ánh mắt. Chiến Thiên, người cái này chết tiệt đồ hỗn trướng, lão phu cũng đã nhận thua, chẳng lẽ người còn không chịu buông tha lão phu? Lăng Hạo phát giác Thanh Lâm, lập tức một hồi thê lương thét lên, bị tức, cũng là bị sợ, hắn cũng không dám có chút nào trì hoãn, dưới chân đem hết khả năng chạy trốn, lão già kia, ngươi không phải luôn miệng nói muốn giết ta sao? Còn ở chỗ này giữ gìn suốt 300 năm, như thế nào hiện tại phản muốn chạy trốn hả? Thanh Lâm nhưng lại trên mặt treo nụ cười sáng lạn, nụ cười kia tại Lăng Hạo nhìn về phía trên, là nguy hiểm như vậy người phải sợ hãi, đây tuyệt đối là ác ma chi cười. Lăng Hạo sẽ không chút nào hoài nghi, chỉ cần hắn bị Thanh Lâm đuổi theo, tựu nhất định không có thể còn sống đi ra mặt này chiến trường. Tình huống như vậy phía dưới, Lăng Hạo chỉ có thể tiếp tục trốn. Hắn quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực tề động, dùng suốt đời chi lực chạy trốn. Chỉ có chạy trốn, hắn có thể đủ giữ được tánh mạng. Song phương tốc độ đều là cực nhanh. Tại đây phiến thượng cổ chiến trường phía trên, tốc độ cao nhất chạy vội. Bọn hắn cũng không đi quản chung quanh tràn ngập không chỉ sát phạt chi khí cùng oán niệm rồi. Những này cũng không phải chính yếu nhất. Tiểu tạp chủng chính là chín ấn địa ngục thần hoàng cũng muốn lưu lại lão phu, quả thực tựu là nằm mơ. Một phen khổ trốn, Lăng Hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn muốn đi địa phương rốt cục tiếp cận. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Lăng Hạo phía trước 500 dặm xa địa phương, màu đỏ sậm hư không, huyết sắc mây mù đột nhiên hóa thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Đường kính có thể có vài chục trượng, thanh thế kinh người, luồng khí xoáy lưu chuyển tốc độ cực nhanh, trong đó có nhàn nhạt sương mù, che chắn thần quang lưu chuyển mà ra. Lại vào lúc này, luồng khí xoáy bên trong có một cái cự đại môn hộ xuất hiện. Như lăng không biến ảo mà ra, thập phần quỷ dị, môn hộ phía sau, trắng xóa một mảnh, như là liên tiếp, kết nối lấy thế giới cuối cùng. Chứng kiến cái này cánh cửa hộ, Lăng Hạo lập tức vui vẻ, đón lấy tốc độ lập tức nhắc tới, cả người hoàn toàn như là một đạo lưu cầu vòng, như thiểm điện tiến vào môn hộ bên trong, bị cái kia một mảnh sương mù bạch quang chỗ bao phủ. Ám dạ chi môn, chứng kiến phía trước xuất hiện môn hộ, Thanh Lâm nhíu mày, nhận ra lai lịch của nó, đây là một loại hết sức kỳ lạ cổng không gian hộ. Tại tiêu hao thọ nguyên điều kiện tiên quyết phía dưới, có thể siêu viễn cự ly vượt qua vũ trụ, tiêu hao thọ nguyên càng nhiều, có khả năng qua sông khoảng cách cũng lại càng xa, Thanh Lâm cũng có như vậy môn hộ. Hay là theo Lăng Khư thiếu chủ Lăng Dạ chỗ đó có được? Tuyệt không lạ lẫm, lão già kia, cái này muốn chạy ra thăng thiên, cửa nhỏ đều không có. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, nhanh chóng phóng tới ám dạ chi môn. Thế nhưng mà lúc này, ám dạ chi môn một hồi hư hóa, sắp biến mất không thấy gì nữa. Mở cho ta, Thanh Lâm lại không có một tia lo lắng. Không gian thần thông thi triển, đơn giản chỉ cần đem cái này cánh cửa hộ lại một lần nữa căng ra. Sau đó như thiểm điện tiến vào trong đó, săn bắn bắt đầu thời gian dài như vậy rồi. Nghĩ đến chiến thiên, đã chết ở bên trong. Lúc này, hổ đảo mỗ một tòa núi lớn phía trên. Hổ đảo đảo chủ cầm trong tay một cái óng ánh sáng long lanh chén rượu. Vẻ mặt vẻ đắc ý. Đều đi qua thời gian dài như vậy rồi, nhưng như cũ không có có tin tức truyền ra, lại để cho người khó tránh khỏi chịu lo lắng. Ngô Khải Liên nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Ngô công tử cho dù thoải mái, buông lỏng tinh thần, lúc này đây, chiến thiên hẳn phải chết. A hát, Lăng đảo chủ tại sao như thế tự tin? Ngô Khải Liên hỏi, Ngô công tử có chỗ không biết. Lần này ta Lăng Khư liên minh, biểu hiện ra xem là xuất động 100 vạn tu sĩ tiến đến săn bắn. Mà lại tất cả mọi người tu vi đều hạn định tại 5 ấn thiên hằng thần hoàng phía dưới. Âm thầm, đã có ai cũng nghĩ không đến cao thủ, sẽ cho chiến thiên dùng một kích chí mạng. Hổ đào đào chủ Lăng Tiêu nhưng vẻ mặt thần bí, phảng phất chém giết chiến thiên, chuyện này, đã nắm chắc. Hy vọng Lăng đảo chủ không để cho ta thất vọng. Chỉ cần chém giết chiến thiên, Lăng Khư Liên Minh nhập chủ Cuồng Linh Động Thiên chuyện này. Ta Thiên Tôn Động Thiên tuyệt không bất kỳ dị nghị gì. Như thế liền đi đầu tạ ơn Ngô công tử cùng Ngô thiên chủ rồi. Hồ Đào Đào chủ lập tức một hồi cười ha ha. Ngô Khải Liên hơi nhíu lông mày. Cũng thời gian dần trôi qua giãn ra. Oanh, đột nhiên, một tiếng chấn tiếng nổ. Tự trong hư không truyền ra. Lăng Tiêu nhưng cùng Ngô Khải Liên đồng thời chứng kiến. Trong hư không, một cái không gian thật lớn môn hộ xuất hiện. Dầu tóc bạc trắng lại chật vật không chịu nổi Lăng Hạo. Theo môn hộ bên trong lao ra, theo sát phía sau, đã có một người tuổi còn trẻ. Nhìn về phía trên là như vậy quen thuộc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.